ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 hoa hồng trắng lâu đài hương khí. Phí Sú ý thức tưởng hướng người chơi nhiều mà dựa, bị ngăn trở, Đoạn Trinh giơ tay ấn mục đích bản thân huyệt thái dương. Thanh âm trầm thấp, có khiến cho cái khác dây đằng lực chú ý. Bên kia đồ vật quá nhiều, cũng không tiện dùng hỏa, khả năng sẽ bị vây công, Phí Sú sửng sốt. Thật là như vậy, vì thế đi theo Đoạn Trinh hướng mặt khác vừa đi, lực ngạnh dày nhựa đế cùng mặt đất tiếp xúc. Phát ra tiếng vang thanh thúy hồi đãng ở trống trải huyệt động chung, ngược lại hiện càng an tĩnh. Chút, Phí Sú ghé mắt đi xem bên cạnh Đoạn Trinh. Có chút tiểu cẩn thận, ngươi có khỏe không? Hắn tổng giác từ vừa rồi bắt đầu Đoạn Trinh liền có điểm không thích hợp. Như là thân không khỏe, Đoạn Trinh diêu. Thon dài ngón trỏ ấn ở Phí Sú trên môi. Ý bảo hắn im tiếng, phía trước có người, phải nói có ngụy trang thành nhân loại hình dạng đồ vật ăn. Mặc màu đen chế phục thập phần quen mắt. Mũ miệng mũ, quần áo vải dệt che đậy ở ngoài, làn da, xanh trắng. Như là trích phơi khô hoa hồng trắng nhan sắc. Hơi hơi phiếm không mới mẻ hoàng sắc, nó càng đi càng gần. Phí Sú thấy rõ ràng nó trên người trang phục đã phát chút mồ hôi lạnh là phía trước trên mặt đất. Gara gặp qua tài xế, rời đi có thể che khuất hơn phân nửa mặt ghế điều khiển. Tài xế kia trương căn bản có ngũ quan mặt hoàn toàn bạo lộ ở trong tầm mắt, không giống chân nhân. Đảo như là mặc vào nhân loại quần áo mộc chất người mẫu. Động tác cứng đờ mà đi ở mà lỗ trống chung. Tựa hồ là đang tìm kiếm cùng tuần tra cái gì, chỉ từ dáng người tỷ lệ cùng thân hình tới xem. Thậm chí có người sẽ giác nó mọc ra trọn, đáng sợ nhất chính là điểm này, khủng bố cốc lý luận chung. Người ngược lại nhất sợ hãi cùng đều có 90% dường như đồ vật, vì cái gì chúng nó như vậy chấp nhất. Mà muốn biến thành, người, phía trước cái kia, hoa hồng chi tử, chính là bị thứ này mang đi, Phí Sú. Phó bản kinh nghiệm không nhiều lắm cũng có thể tưởng. Này đại khái chính là nhị cấp quái vật. So sánh vì một bậc quái vật dây đằng còn muốn khó chơi. Có lẽ có tiểu boss cấp bậc, Đoạn Trinh nhìn kỹ trước mắt mặt tuần tra đồ vật. Ninh khởi mi, cùng lần trước không giống nhau, nói cách khác không ngừng một con, loại này chạy trốn phó bản. Trung phát hiện tân quái vật, cũng có thể từ bên bằng chứng bọn họ lựa chọn hướng là đúng, Đoạn Trinh ý bảo Phí Sú đãi ở chỗ. Này, Phí Sú biết tự đi lên không chỉ có biện pháp giúp đỡ. Khả năng còn sẽ kéo chân. Ngoan ngoãn tỏ vẻ sẽ tự đãi tại chỗ. Đoạn Trinh sức chiến đấu so Phí Sú trong tưởng tượng còn muốn cao. Thoát ly đạo cụ thân thủ cũng thực hảo. Nam nhân có thể là có khác tác dụng. Cũng có sử dụng đại quy mô sát thương vũ khí hoặc là phía trước sử dụng mồi lửa. Nhất người kia hình. Đồ vật bị Đoạn Trinh ấn trên mặt đất. Đầu gối đè nặng cổ mà. Động tác hung ác. Xác nhận nó có khác khớp xương có thể hành động, Phí Sú tiếp Đoạn Trinh ý bảo mới qua đi, lục soát. Lục soát nó trên người có thứ gì, Phí Sú nhấp nhấp môi. Biết hiện tại không phải kiều khí hoặc là ghét bỏ thời điểm. Tiểu mà ngồi quỳ ở mộc nhân phía trước, nhìn nó có ngũ quan mặt, có chút khẩn trương, này trương, mặt thượng có ngũ quan. Tự nhiên liền đôi mắt cũng có. Hắn ở có loại kỳ quái cảm giác nó vẫn luôn đang xem hắn, từ cùng Đoạn Trinh vật lộn. Hắn tránh ở thạch mặt khi liền vẫn luôn đang xem hắn, mộc nhân trên người chế phục nổi lên nếp uốn. Rõ ràng có thể nhìn ra trong túi căng phòng. Trang thứ gì, thon dài hai ngón tay thăm tiến quần áo trong túi. Thực cẩn thận tiểu nhân động tác thơm ngọt mỹ vị hạt rẻ nằm ở than hỏa chung. Câu lấy đói khát lữ nhân không không tay không đi lên thử, Đoạn Trinh chim ưng mắt toàn diện chú ý. Mộc nhân động tác, toàn thân lưu sướng cơ bắp banh thực khẩn, tựa như kéo ra tùy thời chờ phân phó cung, ngoài dự đoán. Mộc nhân, tài xế, thái độ thực an tĩnh, chỉ là lẳng lặng mà nằm tại chỗ, từ Phí Sú đi nó bên người bắt đầu. Giống như là sườn núi thượng nước chảy hối nhập dòng suối. Mộc nhân biến thực an tĩnh. Nghiêng dán trên mặt đất, thậm chí bị áp chế hiện ra vài phần đáng thương, Phí Sú nhịn không được nhìn nhiều nó liếc mắt một. Cái, mộc nhân đầu đi theo Phí Sú hướng xoay chuyển, Phí Sú không dám thả lỏng cảnh giác. Nhanh chóng từ căn phòng đâu chung lấy ra bên trong tạp đồ vật là đường, các loại kẹo. Kẹo cứng, kẹo mềm, kẹp đường, Phí Xu có chút không dám tin mà xác nhận liếc mắt một cái. Hội báo thời điểm nói chuyện có chút lắp bắp. Tất cả đều là đường, các loại nhãn hiệu. Hơn nữa nhìn thực mới mẻ sang quý. Có thậm chí Liên Thành bảo chung bọn nhỏ khó ăn thượng một lần, Đoạn Trinh mi nhăn chặt. Thay đổi cái tư thế đem quái vật ngăn chặn. Ngươi trước đừng mở ra. Cho ta, Phí Xu nhìn không ra manh mối. Nắm chặt một phen đường ở trên tay. Để Đoạn Trinh không ra bàn tay chung, Đoạn Trinh nghĩ vừa rồi ở mộc nhân trên người phát hiện chi. Tiết, tầm mắt đặt ở trong tay một đống sạch sẽ kẹo thượng. Trong đầu mơ hồ hiện lên một cái ý tưởng, ở kẹo tiếp xúc Đoạn Trinh trong nháy mắt. Vừa rồi còn an tĩnh mộc nhân tựa như bị xúc động cấm chế máy móc. Mãnh thú giống nhau tránh động lên. Lực đạo rất lớn. Đoạn Trinh thiếu chút nữa bị như vậy ném đi, vốn là không khỏi huyết nhục đúc thành tứ chi hóa thành. Dây đằng, điên cuồng mà hướng về đè ở tự thân thượng nhân loại thổi quét mà đi, Đoạn Trinh chú ý. Cánh tay cách một tầng quần áo bị trừ. Kêu rên một tiếng, vừa di động trên tay kẹo cũng rơi đi ra ngoài. Hướng trải rộng cho bụi mà rớt, những cái đó đụng vào Đoạn Trinh cánh tay dây đằng cũng cùng điện. Giật dường như văng ra, Đoạn Trinh cười lạnh thanh. Xem này đó ngoạn ý thái độ còn tưởng rằng hắn là cái gì đại hình di động rác rưởi chạm, một bộ phận. Kẹo bị nhanh chóng phản ứng dây đằng tiếp được. Vẫn là có mấy viên kẹo rơi trên mặt đất, xinh đẹp pha lê giấy gói kẹo thượng bao phủ một tầng hôi. Dừng ở lãnh ngạnh trên mặt đất, bị hờ khép, phảng phất phủ bụi trần ý, mộc nhân công kích đột nhiên dừng lại. Nó đã đứng lên. Nếu lúc này quái dị hình dạng còn có thể xưng là chạm nói. Kia trương vô mặt chậm rãi chuyển Phí Xu hướng, không biết có phải hay không không chung dây đằng gì. Động quá mức nhanh chóng. Phụ cận có quỷ dị phá không tiếng gió. Vẫn luôn ô ô mà vang, như là nào đó xin lỗi cùng hoảng loạn nức nở. Phí Xu không tự giác lui bước. Chân dừng lại, nhìn quần áo hỗn độn đã nhân hình mộc nhân. Đơn bạc mí mắt giật giật. Trong mắt ảnh ngược dạ minh châu nhu hòa ánh sáng, loại này tư thái. Dựa theo phía trước kinh nghiệm, mộc nhân hẳn là muốn công kích hắn mới đúng. Dây đằng chậm chạp có động tác, đã xác nhận vô pháp khống chế. Đoạn Trinh nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, loại này vô mặt mộc nhân cùng phía trước dây đằng không? Giống nhau, chỉ là bình thường mà cắt đứt cũng không thể làm mộc nhân cùng những cái đó dây đằng hoàn toàn tử. Vong. Vài thứ kia cuồn cuộn mấp máy, giống như có thể sinh giống nhau lại tạo thành mộc nhân hình thái, chỉ có thử xem hỏa, Đoạn Trinh. Không do dự, linh tinh hỏa, đứng ở mộc nhân trên người lại giống như ung nhọt trong xương. Dây đằng bị bậc lửa, cũng không còn nữa, phía trước cứng cỏi hung tàn bộ dáng. Giống một chương đơn bạc giấy giống nhau bị bậc lửa thiêu ra màu đen cho tàn, đơn giản như là thiêu. Một đoàn lộn xộn sợi bông, chờ hỏa hoàn toàn tắt Phí Xu mới đi qua, trên mặt đất là một đống hắc hôi. Còn có đốt sạch than giống nhau đồ vật. Ẩn ẩn còn có thể nhìn ra dây đằng hình dạng cùng tính chất, Phí Xu từ ba lô lấy ra một cây bình. Thường tiểu côn, ma xui quỷ khiến mà đem nhất mặt ngoài hôi quét khai. Cái kia cổ khởi bọc nhỏ đồ vật hoàn toàn lộ ra tới cũng là một đống kẹo. Rõ ràng mộc nhân bị thiêu sạch sẽ. Kẹo còn hảo hảo mà lưu tại chỗ, Phí Xu cầm lấy một viên. Mở ra đóng gói, là viên nhũ bạch hỗn phấn hồng dâu tây nãi đường. Kẹp ở trắng nõn đầu ngón tay hiện ngon miệng mê người, thật là bình thường kẹo, Đoạn Trinh đã muộn. Một bước mới Phí Xu bên người. Biểu tình giống như có chút mỏi mệt. Thí không thử giơ tay niết ở cao thẳng trên mũi, hắn nhìn thoáng qua. Xác nhận. Thực bình thường, chính là như vậy bình thường mới không thích hợp, Phí Xu nhìn trên mặt đất cho tàn. Giác Mạc Danh có chút nặng nề, hắn lấy ra một chương cơm bố. Đem thiêu thừa kẹo bỏ vào bên trong. Liên quan phía trước rơi trên mặt đất cùng nhau. Đóng gói chi lại bỏ vào ba lô, hai người tiếp tục trên mặt đất lỗ trống trung điệu thấp hành tẩu. Nửa trốn tránh, vẫn cứ gặp được người chơi. Lại gặp một cái trang điểm cùng loại mộc nhân, lần này có kinh nghiệm. Đoạn Trinh thực mau xử lý đụng phải tới quái vật, Phí Xu lại chạy tới xác định kia đôi cho tàn. Tiểu gậy gộc chỗ chọc chọc, Dự kiến bên trong lại chọc ra một đống đồ vật, lần này không phải kẹo. Là một đống sáng lấp lánh kim cương vụn. Còn có chút đẹp tiểu trang trí, cùng hống tiểu hài tử giống nhau vật nhỏ. Nhìn rất đẹp, Phí Xu do dự một. Duỗi tay, từ bên trong nhéo lên một viên lóe quang đá quý, những cái đó thiêu xong dây đằng cho tàn cùng bình. Thường cho tàn không giống nhau, một chút cũng không xú. Có kỳ quái hương vị, thiêu xong thậm chí có một cổ nhàn nhạt thanh hương, cũng sẽ không làm dơ đồ vật. Vô luận là phía trước kẹo bao bì vẫn là hiện tại đá quý. Bề ngoài cho tàn thoáng run run lên liền hoàn toàn chảy xuống đi, sạch sẽ như là vẫn luôn chân quý. Chứa đựng ở cái gì mà? Bảo đảm yêu cầu trước tiên là có thể lấy ra tới, Phí Xu nhéo đá quý. Gần sát mục đích bản thân chóp mũi nghe thấy một hương vị tựa hồ có điểm quen thuộc. Trước kia như là ngửi qua như vậy hương vị, chỉ là trước mặt muốn hơi thanh đạm chút. Tinh tế ngửi ngửi có cổ ngây ngô hơi thở. Hơi ma, liên quan người thần kinh cũng có chút tê mỏi, Phí Xu rốt cuộc nhớ tới vì cái gì hắn sẽ giác. Này cổ hương vị quen thuộc vì ở lâu đài mấy ngày nay. Bọn họ đã ngửi qua vô số lần. Thậm chí thời thời khắc khắc ở vào loại này hương khí vây quanh chung. Bị nó ảnh hưởng, như là muốn vẫn luôn thấm tiến cốt phùng, hoa hồng trắng hương khí, nếu nói lâu đài chung hoa hồng. Trắng đã thịnh phóng. Này đó chính là nụ hoa, thậm chí chỉ là dây đằng thượng ngây ngô tiểu hạt trải qua hỏa nướng nướng. Thiên địch liếm liếm phảng phất càng khơi dậy loại này hương khí liệt tính. Ở trong không khí thật lâu tràn ngập không tiêu tan, dạ minh châu ánh sáng đã sớm tối sầm tới. Có chút sương mù mênh mông, như là che một tầng xa, Phí Xu phía trước còn tưởng rằng là đạo cụ tiếp cận sử dụng kỳ hạn. Tới mới phát hiện hắn tưởng sai rồi, mà lỗ trống chung bất chi bất giác tràn ngập khởi xương khói. Dạng đồ vật, lưu động không khí mang theo này cổ hương xương mù khuếch tán, Phí Xu chung dâng lên dự cảm bất. Hảo, Đoạn Trinh giống như đã trầm mặc thật lâu. Hắn là suy nghĩ cái gì? Hoặc là đang làm cái gì sao? Ngoặc kép, Đoạn Trinh. Đáp lại Phí Xu chính là hơi thô nặng tiếng hít thở, 1938, chạy. Dường như cảnh tượng lại trình diễn. Lần trước 1938 trầm giọng dặn dò vẫn là ở đối mặt cổ dục nổi điên, Phí Xu có do dự. Xoay người liền chạy, đã chậm, kia trương bình tĩnh tự giữ mặt nạ hoàn toàn tan vỡ. Mỏng mà giòn băng xác như thế nào bao ở nhiệt liệt chảy xuôi dung nham, vì áp lực lâu lắm. Điên cuồng nhiệt độ phát ra khi cơ hồ muốn đem tự thiêu hủy, Phí Xu bị vòng thủ đoạn dễ như trở bàn. Tay mà kéo về đi. Bối ở có chút mất khống chế động tác đánh vào vách đá thượng. Phí Xu thấp mà nhẹ mà từ xoang mũi phát ra một tiếng kêu rên, không cần xem hắn biết. Bối hẳn là thanh, Đoạn Trinh đáy mắt một mảnh hồng. Còn tồn điểm thanh minh. Thực xin lỗi. Vì thân cao, thanh lãnh nam nhân thấp khi hơi nhiệt hơi thở chiếu vào trắng nõn cổ chỗ, ngoài miệng nói thực xin. Lỗi. Nhảy lại vì Phí Xu kia thanh hừ nhẹ trầm trọng mà nhảy dựng lên. Huyết dịch lưu động cũng gia tốc, thanh âm cũng là. Cả người giống như là một muỗng nửa hòa tan caramel. Mềm mà dính, ngọt nị mà bị người bắt chờ đợi nhấm nháp. Chóp mũi là thơm ngọt chung mang theo hơi khổ khí vị, Phí Xu mảnh khảnh thủ đoạn chống Đoạn Trinh. Bụng nhỏ, ý đồ kéo ra hai người khoảng cách. Hoặc là ít nhất đừng dán như vậy gần, hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ có chút nhút nhát mà đánh giá Đoạn Trinh biểu tình, còn ôm một chút hy vọng. Đoạn Trinh cùng cổ dục không giống nhau. Loại này kinh nghiệm phong phú người chơi nhất định có thể khống chế được tự ngươi. Bình tĩnh một chút, môi cánh khẽ mở. Mở ra lậu ra điểm mùi hương. Phí Xu phía trước còn thuận tay đem kia viên đã lột ra đường bỏ vào trong miệng trộm ăn luôn. Mặc danh mùi hương hỗn dâu tây nãi đường ngọt nị, Đoạn Trinh đã điểm tới hạn, kia nói từ lãnh đạm. Tự giữ, ngạo mạn tạo thành đập lớn một hội ngàn giảm. Đoạn Trinh thấp, lương bạc môi chuẩn xác mà hàm trụ kia viên mơ ước lâu ngày môi châu, liền khuyên nhủ dò hỏi nói con. Có nói xong, sở hữu ngôn ngữ bị đổ trở về, Phí Xu biểu tình giống chỉ bị sấm sét chợt vang dọa ngốc. Chim sẻ nhỏ, đầu trống trơn mà từ chi rớt tới. Qua đường người tiếp này chỉ vật nhỏ phủng ở trong tay. Lại hảo mà thả lại đi. ngược lại nhéo nó tế gầy cổ chân quan tiến lồng sát. Mỗi ngày bắt ngắm cảnh khi dễ, liền vũ mau loạn, lần đầu tiên hôn môi căn bản không hiểu kỹ xảo cùng. Lực đạo, Phí Xu giác mục đích bản thân môi châu bị mút có chút đau, miệng ra sức nói khai một cái phùng. Đáy mắt phiếm hồng nam nhân gấp không chờ nổi đi thân mật bên trong mềm mại kinh hoàng cái. Lưỡi, Đoạn Trinh giống ở nhấm nháp một viên đã thành thục anh đào. Quả thục thấu, chỉ là rất nhỏ đụng vào da liền có thơm ngọt đầy đủ nước sốt. Thịt quả cũng là mềm mại, ngoan ngoãn mà làm người hàm chứa nhấm nháp, thành thục lãnh đạm nam nhân cũng không ăn đường. Lại không thầy dạy cũng hiểu mà như thế nào nhấm nháp trước mặt này khối quá mức ngọt nị câu. Người đường khối, chỉ là hàm ở trong miệng liền sợ hóa, so với hồ loạn ở tiết trắng má thịt thượng. Gặm lưu ấn ký, nam nhân càng thích thân thiết mà đi thân bên trong càng mềm mại mà. Dán hàm trên, cảm thụ bàn tay đế khẽ run độ cung, Phí Xu không nghĩ mất mặt mà chảy nước miếng. Chỉ có thể hồ loạn nuốt, nuốt đi cái gì lung tung rối loạn cũng không biết. Tinh tế nhỏ sinh hầu kết đáng thương động động, Đoạn Trinh giơ tay. Như là trấn an lại như là trêu đùa. Sờ sờ Phí Xu hầu kết có sinh lý tính nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Chân mềm không đứng được. Phí Xu chỉ có thể duỗi tay bắt lấy nam nhân quần áo. Giống cây bị bắt leo lên đáng thương thố ti hoa. Hết chương.